kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252: Thần chi nộ hỏa. Ngụy Trọng Cửu muốn cùng Lục Thần Công bằng một trận chiến, nhưng tình huống rất nhanh liền phát sinh cải biến. Lục Thần giống như quỷ ảnh, căn bản bắt không được, mà hắn hơi chút cái không chú ý liền sẽ bị Lục Thần một kiếm nện ở trên đầu. Liên tiếp mấy lần về sau, Ngụy Trọng Cửu cũng muốn một cái sách lược. Hắn cơ trí đem giết chiêu giấu tại sau lưng, muốn tại Lục Thần công kích đồng thời cùng Lục Thần đối hao tổn. Đáng tiếc, không biết vì sao, như thế giấu chiêu đối với trước người vương tử không hề có tác dụng. Ỷ vào công kích ưu thế khắp nơi tay, vị vương tử kia thường thường công kích một chút sau liền tiến vào dị độ không gian. Cái này khiến Nguy Tùng chiêu số căn bản là không có cách phát ra. Liên tiếp bị công kích 7-8 lần, mà mình không có đụng tới đối phương một chút, Ngụy Trọng Cửu có thể không giận à? Sau đó hắn cảm thấy thập tam vương tử vô lại, mình cũng sử dụng một cái vô lại chiêu số, trực tiếp đem phòng ngự tuyệt đối cho dùng ra. Ngươi giấu ở dị độ không gian ta bắt không được, nhưng ta tại trong tượng đá ngươi cũng không đánh tan được. Dạng này chúng ta liền ngang tay, nếu như còn muốn chiến đấu, ngươi liền triệt tiêu không gian năng lực, ta cũng không sử dụng phòng ngự tuyệt đối. Chúng ta hào hào chiến đấu một trận. Ngụy Trọng Cửu nghĩ rất tốt. Đáng tiếc, trải qua mấy phút làm hao mòn, Lục Thần đã có chút nổi giận, thở dài một cái, nhìn xem trước người tượng đá. Lục Thần thì thầm một câu, là ngươi bức ta, hào hào phòng ngự được, chết cũng đừng trách ta. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng dâng lên không ổn trực giác, Ngụy Trọng Cửu liền vội hỏi mở miệng. Đồng thời, tượng đá bên trên cũng có mắt mọc ra, cung cấp Ngụy Trọng Cửu xem xét bốn phía. Ngụy gia đại địa chi tử nhất tộc vẫn là đi ra không ít cường giả. Cũng bởi vậy, bọn hắn phương thức chiến đấu rất là kỳ lạ. Nhỏ yếu lúc, bọn hắn chỉ là bằng vào đại địa qua tặng, dựa vào đại địa phía trên lực lượng tăng gấp bội đến đối phó địch nhân. Phòng ngự bên trên dựa vào là ngưng tụ đại địa chi lực đến hình thành bằng đá giáp trụ tiến hành. Phòng vệ, mạnh hơn một chút, chính là ngưng tụ một cái cỡ lớn tượng đá tiến hành phòng ngự tuyệt đối. Mà mạnh hơn một chút, bọn hắn liền có thể thao túng kia cự hình tượng đá cánh tay công kích địch nhân. Đến cuối cùng, chính là thao túng tượng đá cự nhân, để giống như Titan tiến hành chiến đấu. Đây chính là đại địa chi tử nhất tộc danh tự tồn tại. Bộ tộc này năng lực không có chút nào yếu tại Man Vương huyết thống. Bất quá, Man Vương huyết thống có thể bằng vào thần huyết tiến hóa. Kia thần huyết cường giả cũng không phải là phổ thông cường giả có thể đối phó. Nhưng cho dù như thế, đại địa chi tử cũng liền tại tối cao trên lực lượng yếu tại Man Vương huyết thống một điểm. Bình thường cũng không yếu. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Lục Thần. Từ Lục Thần trong giọng nói, Ngụy Trọng Cửu đã dâng lên không ổn, nhưng đối với phòng ngự tuyệt đối tự tin, để hắn vẫn là không có ra. Vô luận ngươi làm cái gì, đều tuyệt đối không đánh tan được phòng ngự tuyệt đối. Vẫn là từ bỏ đi, ngang tay hoặc là chúng ta đều từ bỏ tuyệt chiêu, tiến hành công bằng một trận chiến. Ngụy Trọng Cửu nói rất nhiều, nhưng Lục Thần đã không có tâm tư tiến hành hồi phục. Nâng lên trường kiếm, Lục Thần trực chỉ kia tượng đá, có chính nghĩa lẫm nhiên thanh âm từ hắn trong miệng phát ra. Lấy chính nghĩa chi danh, ta tuyên bố, nhữ có tội. Theo Lục Thần lời nói rơi xuống, có man nhân ý chí trống rỗng giáng lâm, áp chế ở kia tượng đá cự nhân phía trên. Đây là đại ác nhân hiệu quả. Bất quá, để Lục Thần ngoài ý muốn chính là, theo hắn tuyên án, có thiên địa chi lực cũng từ bốn phía áp chế tới. Biểu hiện này chính là kia tượng đá rõ ràng nhỏ một chút, từ khắp mặt đất hấp thu lực lượng phạm vi cũng nhỏ một chút. tự nhiên chi lực cũng bị ta dẫn động. Đây không phải đại ác nhân nguyên bản hiệu quả. Cái này dĩ nhiên không phải đại ác nhân hiệu quả. Demasuval chi lực ác nhân tuyên án. Trung quy là chỉ là nhân loại mình làm tuyên án. Đây là nhân loại thiện ác, là nhân loại ý chí, cùng thiên địa không có chút nào quan hệ. Bất quá, không nên quên, Lục Thần đã từng đánh tan qua quỷ cảnh 2 lần, thu hoạch được 2 lần thiên địa ý chí ngợi khen. Cái này khiến Lục Thần mặc dù sẽ không nhảy lên một cái trở thành thiên mệnh chi tử, nhưng nói một câu thiên địa sủng nhi vẫn là không sai. Cũng bởi vậy, tại này phương thiên địa bên trong, Lục Thần nhận định địch nhân làm ác người, địch nhân kia cũng sẽ bị thiên địa chán ghét. Cụ thể biểu hiện chính là địch nhân nếu như sử dụng thiên địa chi lực, hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Đây là bởi vì Lục Thần khí vận chi lực không đủ. Nếu như Lục Thần thật là thiên mệnh chi tử, theo trong miệng hắn tuyên án, địch nhân thậm chí sẽ gặp phải thiên địa đả kích, sét đánh, đất bằng ngã sấp xuống, địa chấn, chờ một chút thiên tai đều sẽ rơi xuống kia bị tuyên án vì đại ác nhân địch nhân trên đầu. Đương nhiên, hiện tại Lục Thần không có tâm tư đi suy tư những này đồ vật. Tuyên án địch nhân làm ác về sau, Lục Thần liền vọt hướng về phía không trung. Đồng thời, có ngôn linh từ Lục Thần trong miệng phát ra, chứng kiến chí cao liệt hỏa đi. Tại thanh âm vang lên thời điểm, có xích hồng mang kim hỏa diễm từ Lục Thần vẫn tinh trường kiếm bên trên sáng lên. Công lý thịnh nộ cũng bị Lục Thần phát động, duy trì liệt hỏa tại trên thân kiếm thiêu đốt trạng thái. Nhảy đến không trung Lục Thần, trường kiếm trực chỉ dưới chân, ác đồ, chịu chết đi, Demacia, nương theo lấy này âm thanh gầm thét. Lục Thần nhảy đến giữa không trung, thân ảnh trực tiếp hạ lạc. Cầm trong tay xích kim hỏa diễm trường kiếm Lục Thần, mang theo một sợi kéo dài diễm lệ hỏa diễm thẳng tắp hạ lạc. Đây là rất có lực rung động, nhưng lập tức, để man nhân rung động đến im lặng một màn, liền xuất hiện ở này phương thiên địa giữa không trung bên trong. Tại kia sạch sẽ bầu trời bên trong, có thập tự hình mặt trời tại trời không trung ngưng tụ. Chỉ là, rất nhanh man nhân liền phát hiện, kia thập tự hình vật phẩm cũng không phải là mặt trời, mà là một thanh cự hình trường kiếm. Nhưng thấy rõ về sau, cái này cũng không có để man nhân buông lỏng, ngược lại càng thêm kính sợ. Thực sự là kia trường kiếm quá mức khủng bố, dài đến 100 mét cự hình trường kiếm ngật đứng ở trên bầu trời. Tại kia trên trường kiếm, có xích kim thần thánh ngọn lửa đang cháy hừng hực. Như thế hết thảy, đều để kia cự hình hỏa diễm trường kiếm trở thành chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta cảm giác được e ngại thần thoại chi kiếm. Mà lúc này, kia thần thoại hỏa diễm cự kiếm, vậy mà thẳng tắp hướng phía đại địa rơi xuống tới. Nhìn xem rơi xuống thần thoại cự kiếm, thần phạt, hai cái từ không hiểu xuất hiện ở một đám man nhân trong đầu. Đây là thần linh trừng phạt sao? Thần linh nổi giận, chạy mau, thối lui, đều rời xa lôi đài. Ngoặc kép, liên tục tiếng hô hoán không ngừng tại chung quanh lôi đài vang lên. Kia là vô số man nhân chạy thanh âm. Tại 100 mét hỏa diễm cự kiếm trống rỗng xuất hiện rung động qua đi. Một mực không sợ man nhân, nhìn xem kia 100 mét cự kiếm hạ lạc cũng có chút sợ hãi. Trong mắt bọn họ, kia cự hình hỏa diễm cự kiếm căn bản không phải nhân loại có thể làm ra. Kia là thần linh nổi giận ném thiên hỏa. Đồng thời, bọn hắn không cảm thấy kia thần thoại cự kiếm công kích khoảng cách rất ngắn. Theo bọn hắn nghĩ, thần linh công kích ít nhất phải bao phủ phương viên 100 mét. Mà đối với điểm ấy, Lục Thần không có ngăn cản, không chỉ có không có ngăn cản, hắn cũng tại phát sinh hô to, đều nhanh chạy, cái này kỹ năng không đúng. Đúng vậy, chính là Lục Thần, cũng kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Hắn nghĩ tới dựa vào Demacia chi lực phối hợp công lý thịnh nộ đến đánh vỡ ngụy trọng cửu phòng ngự. tuyệt đối, cũng cảm thấy cả hai liên hợp có thể đánh vỡ. Nhưng Lục Thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dĩ vãng cần mở ra vô tận cuồng nộ mới có dài 40 mét cự kiếm. Lúc này vậy mà đột nhiên tăng vọt nhiều gấp đôi. Thảo, làm sao như thế đại? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.